Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 453, đẩy xuống thần đàn. Dựa theo lời ngươi nói, sự tình có thể viên mãn giải quyết sao? Luchi đang nhanh chóng giải quyết xong thức ăn sau hỏi. Đây là hắn sáng sớm liền muốn hỏi vấn đề. Chỉ là hắn không muốn đem sự tình lẫn lộn cùng một chỗ. Ăn ở Luchi xem ra, cũng là một kiện phải giải quyết sự tình. Đương nhiên hắn cũng không hy vọng đem thời gian hoa ở trên mặt này. Cho nên ở chuyện ăn cơm thượng hắn thường thường vội vã giải quyết. Saido vẫn còn ở đang ăn cơm. So sánh với Luchi mà nói hắn tốc độ ăn cơm cũng không nhanh. So với ăn càng giống như là hưởng thụ thức ăn mỹ vị. Không rõ ràng lắm. Saido trong miệng lặp lại thức ăn, gần hơn, từ đả phát phương thức trả lời. Luchi nhíu mày, hắn đối với đáp án này cũng không hài lòng. Hắn thay đổi loại phương thức tiếp tục hỏi, như vậy ngươi cho rằng có khả năng là bao nhiêu? Không biết, Saido như trước dùng phương thức giống nhau đáp lại. Luchi chuẩn bị tiếp lấy đổi loại phương thức hỏi, lại bị Saido cắt đứt, ngươi người kia có phiền hay không a? Ở khác người lúc ăn cơm nhiều lần cắt đứt cũng không phải là lễ phép hành vi. Ha ha ha Uchi, ngươi cũng có biết thời điểm. Zayabura cười đến rất vui vẻ. Chỉ là hài lòng thuộc về hài lòng. Nhưng hắn còn phải đứng ở Luchi bên này. Ở lúc ăn cơm nói lúc đó chẳng phải không lễ phép. Nếu đều không lễ phép cũng đừng chú ý cái này. Ngươi phải trả lời cái vấn đề thì tốt rồi. Nắm chặt. Người nào còn nói được chuẩn đâu. Kế hoạch các người cũng biết. Hoàn toàn có thể ở trong đầu dự liệu kết quả. Zayabura kiểu dâu mép. Hắn cũng không nhận ra sự tình thật có Saido nói đơn giản như vậy. Dự liệu kết quả. Người nào cũng biết đang đánh cuộc chung kết quả là chỉ có mấy cái như vậy. Cũng biết đánh bạc quy tắc. Nhưng ai có thể dự liệu ra kết quả kia đâu. Đạo lý là giống nhau. Đen đen Musi thanh âm vang lên. Khalifa ngừng cùng ăn động tác. Đi tới thuyền cạnh trong góc phòng nghe. Khoảng khắc lại đi trở về. Đưa lên một chút trên sống mũi kính mắt. Tiến đến Luchi bên tai nhỏ giọng nói chút gì. Thoạt nhìn vấn đề giải quyết. Saido để trong tay xuống thức ăn bỗng nhiên nói rằng. Vì sao? Luchi nhưng thật ra là muốn hỏi. Saido làm thế nào biết? Một khắc trước hắn còn nói không rõ ràng lắm. Hắn không biết, không nói rõ ràng, loại này mờ nhạt không rõ tam liên. Lúc này chợt nói xảy ra vấn đề giải quyết đáp án. Cái này không phải là rất bình thường sao? Hiện nay lấy các ngươi xử lý vấn đề. Duy nhất khả năng dùng đen đen Musi liên hệ các ngươi liền chỉ có vấn đề tương quan rồi. Mà nếu như hội báo mà đến vấn đề không có giải quyết. Các ngươi còn không tìm đúng rồi cơ hội gây sự với ta. Mà không phải mới vừa rồi vậy nhỏ giọng nhắn nhủ. Luchi trầm mặc, bởi vì Saido lại nói đúng. Hắn luôn cảm thấy loại này khắp nơi bị biết được cảm giác rất không xong. Song phương trở nên yên lặng. Trong không khí tàn còn sót lại cũng chỉ có thức ăn tiếng nhai vang. Vừa lúc đó, Saido lại đột nhiên phá vỡ yên lặng. Ta nói. Như vậy thật sự rất tốt sao? Saido nói, có ý tứ. Luchi hỏi, CP tổ chức đem tình báo sai lầm cung cấp cho hải quân chuyện này. Nếu như bại lộ nói, không có khả năng không có có ảnh hưởng a. Hải quân cùng CP tổ chức vốn là bởi vì lệ thuộc bất đồng cơ cấu. Mà có chút mâu thuẫn, mà chuyện này dường như để cho bọn họ trở nên gay gắt mâu. Đem lúc đầu cách trở ở giữa hai người nhẹ nhẹ khiên cho đâm thủng rồi. CP tổ chức đối với đối phương sức chiến đấu cao nhất đại tướng cung cấp tình báo sai lầm. Khiến hắn đi trước một cái đã trước giờ bố trí xong hải vực. Đồng thời còn gặp phải bách thú đoàn hải tặc. Đây đã là không còn cách nào sao lãng tình huống. Hải quân tuyệt đại đa số tình báo đều là do bên ngoài cung cấp. Mà thầm vào đại tướng loại tình huống này càng thì không cách nào tha thứ. Như là đã xảy ra, lo lắng cũng là không cần thiết. Luchi ngược lại thản nhiên, ngươi đều không thèm để ý, ta càng thêm không thèm để ý, ngược lại bị tìm phiền toái cũng không phải ta. Luchi thản nhiên, trạng thái phảng phất trong nháy mắt bị tiêu tan lại. Ta sẽ hướng hải quân cung cấp, đưa ra cái này cái chủ ý là ngươi. Hắn lạnh lùng nói, không quan hệ, ngược lại ta đã chọc cho một thân mắc cờ. Nhiều chút phiền toái cũng có vẻ dâu ria rồi. Saido thờ ơ nói, cho dù hải quân đã biết cái chủ ý này là hắn ra, cũng không có cách nào, bởi vì căn bản là không có thời gian rỗi có thể xử lý hắn. Hơn nữa chuyện này xét đến cùng, chính là hải quân đem Saido kéo vào. Còn có, ngươi bây giờ hẳn là chuẩn bị cùng Don Quixote nói chuyện với nhau lúc nội dung. Hắn cũng không phải là một cái hội để cho mình thua thiệt người, cũng sẽ không khiến các ngươi dễ dàng như vậy thu được đồ mong muốn. Ta biết, Luchi nói, Don Quixote gia tộc theo hải đồ con đường, đi đến một cái không biết tên đảo nhỏ. Đây là một tòa quanh thân còn quấn đá ngầm đảo nhỏ. Đội thuyền ở nơi này đi về phía trước phải chậm tốc độ lại. Nói cách khác, nơi đây cũng không thích hợp rất nhanh thoát đi. Quả nhiên đối phương cũng là có mục đích. Don Quixote cũng không có lập tức tiến nhập cái này đảo nhỏ, mà là vòng quanh cả hòn đảo nhỏ một vòng. Một động tác này cũng không phải là dư thừa. Chỉ ít hắn vì vậy phát hiện hai chiếc thuyền. Một con thuyền rõ ràng u ám khổng lồ thuyền hải tặc. Bên ngoài hải tặc kỳ Don Quixote cũng không xa lạ gì, là Thất Vũ Hải Nguyệt Quang Moria, mà một chiếc khác có vẻ phổ thông, trên mũi thuyền cờ xí là thấy không rõ lắm ký hiệu. Bất quá Don Quixote lại không có nửa điểm khinh thường ý tứ. Nếu như cảm giác của hắn không có sai, ngược lại là chiếc kia trên thuyền nhỏ người biết mang đến cho hắn phiền phức. Lúc này đây đường hàng không cung cấp đồng thời để cho thoát khỏi rách truy kích. Hơn phân nửa cùng thế giới chính phủ có liên hệ, mà hắn cùng với Moria cũng không có qua lại gì. Mà thân làm Thất Vũ Hải bên ngoài bản chất vẫn là hải tặc, Moria cũng không quá có thể cùng thế giới chính phủ nhắc lên liên hệ. Hỏi như vậy đề hơn phân nửa nằm ở chỗ này chiến thuyền trên thuyền nhỏ rồi. Vào đảo, Don Quixote ra lệnh, chỗ ngồi này đặc thù hải vực xuống đảo nhỏ có thể ngừng điểm cũng không phải là rất nhiều. Don Quixote cũng không có đặc biệt rời đi thuyền ý tưởng. Bọn họ lúc này ngồi đội thuyền vẫn là từ không biết tên nhân sĩ cung cấp quân hạm. Nếu như có vấn đề, đối phương hoàn toàn có thể từ đội thuyền vào tay. Don Quixote, một tiếng bén nhọn thanh âm từ Moria trên thuyền truyền đến. Xuất hiện ở Don Quixote trong tầm mắt chính là Moria. Moria, Don Quixote trả lời, không nghĩ tới, bọn họ nói chờ đợi người là ngươi. Moria nói, thế nào, có không có gia nhập ta đội tàu dự định, ta cũng không thích ở thủ hạ người khác làm việc. Don Quixote không hề nghĩ ngợi trở về nói. Từ nhỏ đã tự cho mình là qua cường lại gồm cả lấy Hao Soku chính hắn thì không cách nào dễ dàng tha. Thứ thành vì người khác bộ hạ. Hi hi hi, Moria cười vài tiếng, nhưng không có tiếp tục làm ra vô vị mời. Hắn nhỏ giọng sử dụng đây than nói rằng, ta không thể làm gì khác hơn là tìm cơ hội dùng xuống cái bóng của ngươi rồi, đương nhiên đây là đang cùng Kaido giao chiến sau. Moria từ Sando trong miệng biết được, ở chỗ này chờ đợi là cùng Kaido giao chiến trợ lực. Khi nhìn đến Don Quixote thời điểm, Moria mặc dù có chút giật mình, lại không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì có nghe đồn, Don Quixote đang bị Kaido truy nã tin tức. Dưới tình huống như vậy, làm ra phản kích là bình thường hiện tượng. Don Quixote không để ý đến cái này rõ ràng cùng mình không cùng đường Moria. Hắn chỉ đem lấy Virgo một người, dùng đầy mang diễu cợt cất bước hướng về đảo nhỏ bên trong đi tới. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ, đến tột cùng là như thế nào một tên sẽ làm thế cuộc trở nên như vậy thú vị. Rất nhanh Don Quixote liền phát hiện cái kia, thú vị, đầu nguồn là nguyên vô người nào. là một cái làm cho hắn cảm thấy mâu thuẫn người, đã trở nên nhiều lần phá hư kế hoạch của hắn mà cảm thấy phẫn nộ, rồi lại vì đó chế tạo hỗn loạn cảm thấy vui sướng. Không nghĩ tới, là ngươi, Don Quixote dùng ngoài ý mà giọng nói, ngươi dĩ nhiên vì thế giới chính phủ công tác. Không phải, ta là bị uy hiếp. Saido bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ là cái biểu tình này lại không có sức thuyết phục. Don Quixote cũng không nhận ra Saido biết vô dụng biện pháp thoát khỏi hiếp bức. Nếu như hiếp bức hữu dụng, hắn sớm đã bị thế giới chính phủ hiếp bức mà trở thành bên ngoài chó săn rồi. Mà không phải như bây giờ tình huống. Don Quixote, xin giao ra trong tay ngươi danh sách kia. Luchi không có quanh co lòng vòng. Don Quixote giả trang ra một bộ lúc này mới chú ý tới dáng dấp. Đây không phải là CP không quan trên bày ra. Luchi sao? Làm sao tới đến như vậy hoang vu trên đảo nhỏ rồi? Ngươi nói danh sách kia. Ta quả thật có, nhưng là ta tại sao muốn cung cấp cho ngươi đâu? Bởi vì là điều kiện, làm như cứu vãn tánh mạng của ngươi điều kiện. Ta ở giao dịch dưới đất trong thế giới có một danh hào gọi Joker. Ta là một gã thương nhân, mà thành công thương nhân yếu lĩnh chính là đối với khách hàng tin tức bí ẩn. Don Quixote nói rất nhiều, nhưng tổng có ý tứ là muốn giải thích một điểm. Không còn cách nào cung cấp, ngươi cần gì điều kiện? Luchi cũng không có quấn quýt cho hắn nói một điểm, mà là trực tiếp lái ra làm cho đối phương ra điều kiện yêu cầu. Tuy là điều kiện rất mê người, nhưng là ta cần gì, càng có khuynh hướng chính mình đi tranh đoạt. Don Quixote nói, đối mặt Don Quixote lại một lần nữa cự tuyệt. Luchi dương mắt cho ra cảm giác áp bách, mà Luchi đi theo trợ lý Califa cũng vào lúc này nói rằng, Don Quixote, ngươi nên biết, ở ngươi giao ra phần danh sách này trước, thế giới chính phủ sẽ không đối với ngươi từ bỏ ý đồ. Phiền toái của ngươi biết liên tiếp không ngừng, mà ngược lại, ngươi chỉ cần cung cấp phần danh sách này, chẳng những không có rồi phiền phức, còn có thể ở thế giới chính phủ dưới sự che chở lẩn tránh đến từ Kaido truy kích. Califa nói có lý có theo, hơn nữa còn là ở Luchi cho ra áp lực dưới tình huống. Loại này một người cho mặt trắng một người cho mặt đen phương thức. Đối với những người khác hiệu quả khả năng không thể tầm thường so sánh. Nhưng đối với Don Quixote mà nói lại một chút hiệu quả cũng không có. Virgo, không nên vọng động, Don Quixote nhắc nhở một câu. Ở Virgo vừa mới nhìn thấy Saido một khắc kia, trong con mắt hắn liền hiện ra rồi lửa giận. Dù sao hắn sở dĩ sẽ bị nhốt vào Impel Down, chính là Saido đưa đến. Chỉ là vơ ngưng ngại vì thiếu chủ Don Quixote không có hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh, mà có chút khắc chế. Mà ở Luchi chưa ra áp bách sau, Virgo chất chứa tức giận tùy theo tuôn ra. Là, Virgo trả lời, liền Califa vấn đề, Don Quixote đối với cái này sự kiện càng hiểu hơn. Một ngày hắn cung cấp phần danh sách này, hắn sẽ bị các quý tộc ghi hận thượng, mà thế giới chính phủ hơn phân nửa cũng sẽ không vì đó cung cấp che chở. Đối với thế giới chính phủ mà nói, nguy hiểm uy hiếp chỉ có bị bóp chết mới là an toàn nhất. Biết được chứ danh đơn chính hắn không thể nghi ngờ cụ bị uy hiếp những quý tộc kia thủ đoạn. Hơn nữa hắn biết được thế giới chính phủ âm u một mặt. Đơn từ một điểm này liền cụ bị uy hiếp, ngươi nên biết rõ, nếu như ta cung cấp phần danh sách này sẽ phát sinh cái gì à? Don Quixote dùng trào phúng vậy giọng nói hướng về phía Califa nói. Đã từng bị thế giới chính phủ truy kích CP9 không phải rõ ràng nhất sao? Califa không biết vì sao CP9 thời kỳ sự tình sẽ bị Don Quixote biết được. Theo lý mà nói chuyện của bọn họ là bảo mật, có thể hiện tại xem ra Don Quixote so với tưởng tượng còn khó hơn ứng phó nhiều lắm. Vậy chỉ có thể áp dụng cường ngạnh phương thức. Luchi nói, tuy là Saido để cho chuẩn bị, nhưng hắn đánh từ vừa mới bắt đầu chính là chỗ này sao tính toán. Don Quixote lộ ra cười tà, hắn trông coi Lu Chi, ngón tay không ngừng co rúm, đang ở chỗ đầu ngón tay, có cực nhỏ không biết hàm tiếp ở nơi nào, tuyến đang động lấy hắn sớm đã chuẩn bị xong chiến đấu. Trước chờ chút, ta tới nói cái gì đó à? Saido nói, a hát, ngươi muốn nói gì? Don Quixote tò mò hỏi, cho ta mấy phút là tốt rồi, nếu như nói hết còn muốn đánh, liền là ta chưa nói. Lu Chi ngẫm nghĩ vài giây, liền gật đầu, mặc dù đối với vũ lực áp chế, Lu Chi có lòng tin, nhưng hắn cũng không có lòng tin tập nã Don Quixote sau. Hắn sẽ nói ra đáp án. Khalifa cảm thấy tồn tại vấn đề, nhưng không có can thiệp Lu Chi quyết định. Zayabura càng là cảm thấy không sao cả. Hắn đối với đàm phán điểm này vốn là không có hứng thú. Làm sao vậy? Đáp án đâu? Saido hướng về phía Don Quixote hỏi. Don Quixote lộ ra nụ cười, phát ra tiếng cười không chút kiêng kỵ. Có thể, ta rất ngạc nhiên ngươi sẽ nói ra nói cái gì. Hai người ở đạt thành hiệp nghị sau đó, hướng về góc đi tới, đi ngang qua ngắn ngủi mấy phút nói chuyện với nhau sau đó, lại đi trở về. Tuy là Saido vốn có thể không cần phiền toái như vậy trực tiếp tiến hành trao đổi. Có thể là có thể nói hắn cũng không muốn ở khó giải quyết trong đám người bại lộ quá nhiều năng lực. Don Quixote thái độ khác thường. Hắn hướng về phía Lu Chi nói rằng, danh sách ta sẽ chuẩn bị xong. Hơn nữa lúc này đây tham dự đối với Kaido tập kích ta cũng sẽ tham gia. Lu Chi cũng không thèm để ý nửa câu sau. Hắn đem lực chú ý đều tập trung ở phía trước. Danh sách liền đơn giản như vậy tới tay. Bọn họ lựa chọn lợi dụng vũ lực, uy hiếp phương thức đều không thể có hiệu quả lấy được danh sách. Bằng vào Saido nói mấy câu liền giải quyết rồi. Lu Chi cảm thấy hắn càng ngày càng thần bí. Thế nhưng hắn nhưng không có hỏi bên ngoài nguyên nhân. Ở góc một cái địa phương trống trải, một cái ẩn thân người lặng lẽ hướng về Moria phương hướng thối lui. Nếu đạt thành hiệp nghị, Lu Chi cũng không có ngăn cản Don Quixote ý tứ. Don Quixote cũng mại trào phúng tràn đầy đi 8 bước tới lấy bên ngoài thuyền bè phương hướng đi tới. Trả lại đường trong, Virgo tò mò hỏi, thiếu chủ, tại sao phải đồng ý? Bởi vì một câu nói, Don Quixote nói, trong óc của hắn hồi tưởng lại chính là Saido đối với bên ngoài sở nói một câu nói. Muốn phủ định thiên long nhân thống trị sao? Don Quixote đời này của hắn nhất triệt đầu triệt đuôi mộng tưởng dù cho đem đám kia cao cao tại thượng tên đẩy xuống thần đàn. Saido một câu nói làm cho hắn không khỏi sinh ra tâm tình kích động. Làm như thế nào? Đem danh sách khai ra đi. Cũng làm theo lời ta bảo. Vì thế ngươi khả năng gặp gỡ nguy hiểm. Ngươi còn muốn nếm thử sao? Không sao cả. Nguy hiểm loại đồ vật này sớm cũng không sao. Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn đã free quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.